Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 50, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Một người đàn ông bình thường đàng hoàng, sao lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như tình yêu platonic chứ? Cho nên cô dẫn anh đến xem chút gì đó ca, ích thí. CS, xem phản ứng của anh thế nào. Khương Bảo Lê trước giờ chưa từng xem những màn biểu diễn táo bạo như vậy, ngay cả video cũng chưa từng thấy. Chỉ nghe bạn bè đi nước ngoài chơi kể lại, nói chung là tam quan vỡ nát. Những màn biểu diễn lớn trên sân khấu, không chỉ có nữ giới, mà còn có cả nam giới, thậm chí còn biểu diễn công khai những hình ảnh. Không thể nói, không dám nhìn, Khương Bảo Lê lúc thì cúi đầu uống nước, lúc thì nhìn xung quanh khán giả. Những người nước ngoài kia, đặc biệt là đàn ông, trong mắt mang theo vẻ tò mò, hưng phấn, khóe miệng cũng nở nụ cười cợt nhả. Ít có người đàn ông nào không thích những kích hát thí, CS giác quan thấp kém tục tĩu này, nhưng cô lại không thấy vẻ kích hát thí, CS đó trên mặt Tư Đổ, tay anh vẫn luôn nắm chặt thành quyền, MU bàn tay nổi gân xanh. Những hình ảnh kích hát thí, CS khiến người ta nóng máu trên sân khấu, khiến Tư Đổ nhớ đến đêm mưa bão sấm chớp kia. Anh trốn trong tủ quần áo, tận mắt chứng kiến tất cả. Những ký ức dơ bẩn đã cố gắng chôn giấu, những lời lẽ tục tĩu, cậu bé nhỏ bé đau khổ và bất lực được anh bảo vệ sâu trong tâm hồn. Khương Bảo Lê nghe thấy một tiếng keng giòn tan, quay đầu lại, thấy Tư Độ bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay. Mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay anh, cô kinh hô một tiếng, "Tư Độ!" Giây tiếp theo, Tư Độ mặt trầm xuống, xoay người sải bước rời khỏi rạp hát. Khương Bảo Lê đuổi theo ra ngoài. Tư Độ một mình lên một chiếc xe ở ngã tư, rời đi. Cô đứng trên phố, có chút hối hận, vốn dĩ muốn dẫn anh đến thư giãn một chút, không ngờ anh lại thật sự không chịu nổi màn biểu diễn người lớn. Cái ý tưởng này, thật là tệ hại, Khương Bảo Lê vô cùng hối hận, vội vàng bắt một chiếc taxi, trở về biệt thự. Vừa bước vào phòng, cô liền thấy bên cạnh chiếc ghế đơn tại cửa sổ sát đất, có một bóng người lặng lẽ đen sẫm. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển. Sóng nước lấp lánh, phản chiếu lên thân hình người đàn ông. Khương Bảo Lê nhìn rõ anh. Anh tựa như một con sói đang rình mồi yên lặng, kiên nhẫn ẩn mình trong màn đêm. Tư Độ dùng ánh mắt trước nay chưa từng có mà nhìn cô, gương mặt không mang theo cảm xúc. Tư Độ, anh không sao chứ? Cô nhẹ giọng hỏi, anh không trả lời. Khương Bảo Lê trong lòng bắt đầu bất an, bước đến gần. Xin lỗi, em nên hỏi ý anh trước. Đúng là em đã đùa quá trớn. Bỗng nhiên, cổ tay cô bị anh nắm lấy, chỉ một cái kéo nhẹ, cô đã bị anh dễ dàng lôi vào trong lòng. Vòng tay của Tư Độ nóng bỏng đến kỳ lạ, như cơn gió mùa hè thiêu đốt nơi xích đạo, khiến cô gần như không thể thở nổi. Đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua đường viền xương hàm mềm mại của cô, chậm rãi, kiên nhẫn, nâng cằm cô lên. Trong đôi mắt đen thẫm của anh, ánh trăng phản chiếu từ mặt biển là tia sáng duy nhất. Tư Độ bế cô lên. Bước vào phòng của mình. Á, anh làm gì vậy? Anh bế cô vào phòng, một chân đạp cửa đóng lại, thuận thế đè cô xuống. Tay anh siết chặt cổ tay cô, ép chặt lên đờ, ỉnh đầu. Hơi thở dồn dập, nặng nề, giống như dã thú. Cô rất muốn biết tôi đã từng trải qua điều gì, đúng không? Được, tôi cho cô xem. Giọng anh trầm thấp, như chiếc lò xo căng cứng đang bị dồn nén đến cực điểm. Muốn ở bên tôi? Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy địa ngục là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Khương Bảo Lê phập phồng dữ dội, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, làn da trắng lạnh như xương được phủ lên một tầng ánh trăng u ám. Tim cô như bị nhấc bổng lên khỏi lồng âng. Ực, anh càng bình tĩnh, cô càng bất an. Tư Độ, ánh mắt Tư Độ hạ xuống, nhìn chằm chằm chiếc váy trắng thuần khiết mà cô đang mặc. Không mang chút gì gợi cảm, chỉ thuần túy đẹp đẽ và trong sáng. Anh không nhìn tiếp, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đầy đặn, mềm mại của cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ cần anh muốn là có thể. Thứ anh khao khát, thứ anh dồn nén, thứ tội lỗi đen tối nhất. Tất cả, chỉ cần anh muốn là có thể có được. Anh vốn dĩ là một kẻ điên, một hạt giống xấu xa. Anh còn sợ gì, còn nhịn gì? Mang theo lời nguyền rủa, mang theo thù hận của cô, mang theo nước mắt của cô. Cùng nhau, xuống địa ngục, Tư Độ nghiến răng, nắm lấy xương cằm của cô, cúi đầu hôn xuống. Anh hôn lên má, lên cổ, lên tai cô, như bạo lực, để lại dấu vết càn quét trên người cô. Khương Bảo Lê chưa từng biết, thì ra bị người ta hôn. Cũng có thể đau đến như vậy, sức mạnh tuyệt đối của anh, sự đè nén không thể vùng vẫy, gợi lên trong cô nỗi sợ và ký ức đau đớn của tuổi thơ từng bị bạo hành. Cô có thể chấp nhận tình yêu dịu dàng, tử tế, nhưng không thể trở thành nơi để anh trút hết oán giận và cảm xúc méo mó. Cô ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào vai anh, cô dùng hết sức, mạnh đến mức kẻ luôn không sợ đau như anh cũng phải nhíu mày. Cô cắn rách da anh, chảy máu, vết răng in sâu vào bả vai. Từ Độ không đẩy cô ra, để mặc cô cắn mình, dùng cơn đau để khiến bản thân tỉnh táo lại. Chớp mắt, anh buông tay, cổ tay Khương Bảo Lê được thả lỏng, cô lập tức đẩy anh ra, lùi về phía sau mấy bước. Áo sơ mi trắng của người đàn ông đã thấm máu là máu do cô cắn ra. Bây giờ, ra ngoài đi, tránh xa tôi một chút. Người đàn ông nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của đêm, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng nói đầy sự dữ dội và gằn giọng. Vĩnh viễn, đừng bao giờ đến gần tôi. Khương Bảo Lê tức giận đến mức bụng đầy khí, trở về phòng nhanh chóng thu dọn hành lý và hộ chiếu, rời khỏi biệt thự bên bờ biển. Cô tức đến mức muốn nổ tung, trên mặt, trên cổ, khắp nơi đều là dấu vết hung bạo của anh, như thể bị người ta. Một mình kéo vali đi trên con đường ven biển vắng lặng, không biết đã đi bao lâu. Không đèn, không một chút ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng cô đơn chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Đứng bên lề đường, gió biển thổi qua làm dịu đi trái tim nóng bỏng của cô, khiến cô bình tĩnh lại. Nếu đi lần này, chính là đoạn tuyệt hoàn toàn. Khương Bảo Lê nghiến răng, quay đầu trở lại biệt thự. Cô tuyệt đối không làm kẻ đào ngũ giữa chừng, không muốn bỏ cuộc nửa vời. Trên đường về, cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen lao vút qua bên cạnh, biến mất về hướng biệt thự. Kỳ lạ, đây là đường nội bộ của khách sạn, thông thường sẽ không có xe qua lại. Vài phút sau, biệt thự đã hiện ra trước mắt, đột nhiên, đùng, một tiếng, rõ ràng và dứt khoát. Khương Bảo Lê ngẩng đầu lên, tòa biệt thự xa xa vẫn đứng cô độc bên bờ biển, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đầu óc trống rỗng vài giây, một ý nghĩ điên rồ hiện lên. Tiếng vừa rồi, không phải là tiếng súng chứ? Khương Bảo Lê chạy về biệt thự ven biển, chiếc xe màu đen lạ mặt vừa nhìn thấy trên đường đang đỗ chắn ngang cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tắt hết đèn, tối om như một tòa lâu đài cô độc đứng bên bờ biển. Cô nhớ lúc ra khỏi cửa, trong phòng vẫn sáng đèn. Trong khoảnh khắc, có cảm giác tim thắt lại. Tiếng động vừa rồi, Khương Bảo Lê sau cùng vẫn lớn lên trong môi trường an toàn nhất trong nước. Theo bản năng vẫn cảm thấy suy đoán của mình hơi quá xa vời. Cô lấy hết can đảm, cẩn thận đi đến cửa biệt thự. Cánh cửa hé mở một khe, ổ khóa bị bắn nát tan hoang, bóng tối từ khe cửa tràn ra. Khương Bảo Lê không dám vào, cô đi vòng ra lối hiên, đến bên ngoài phòng ngủ của Tư Độ, không dám lên tiếng, chỉ có thể quan sát cẩn thận. Dưới ánh trăng, qua cửa kính, cô nhìn thấy trong phòng có bóng người màu đen thoáng qua. Nhưng người đó không phải Tư Độ, người đó dường như cũng nhìn thấy cô. Ngay lập tức, một đôi tay từ dưới biển vươn lên, nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô xuống nước. Tiếng sóng biển che lấp tiếng rơi xuống nước, mắt mũi miệng đều ngập nước mặn. Khương Bảo Lê theo bản năng giãy giụa, người đó ôm chặt eo cô, đỡ cô lên để đầu cô có thể nhô lên khỏi mặt nước thở. Sực, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hơi thở của anh nóng bỏng. Đừng động, đừng lên tiếng. Khương Bảo Lê ngoảnh đầu, nhìn thấy khuôn mặt Tư Độ gần trong gang tấc. Cô thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Tư Độ ra hiệu im lặng. Khương Bảo Lê nghe thấy tiếng cửa sổ mở trên đầu, Tư Độ không kịp nghĩ ngợi, ôm chặt cô cùng chìm xuống nước. Khương Bảo Lê hoàn toàn không biết bơi, chỉ có thể dựa vào anh ôm từ phía sau, mới không chìm xuống. Dưới nước, cô không có chỗ bám, chỉ có thể như dây leo quấn chặt lấy người đàn ông bên cạnh. Khúc gỗ nổi duy nhất của cô, đột nhiên, vài tiếng nổ đục liên tiếp, có người đang bắn xuống nước, và bắn liền mấy phát. Khương Bảo Lê hoảng sợ đến suýt sặc nước, giây tiếp theo, Tư Độ liền đưa tay ôm lấy mặt cô, chặn lại môi cô bằng một nụ hôn. Thì ra môi anh mềm như vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ hung dữ. Ăn HP, cô lúc nãy, oxy trong lồng âng, Ực Khương Bảo Lê gần như cạn kiệt, cô chỉ có thể yếu ớt như một chú cừu non hấp hối, từng chút mất đi sức lực trong vòng tay anh. Sau vài tiếng súng vang lên, bên trên không còn động tĩnh gì nữa. Từ Độ kéo theo Khương Bảo Lê đã gần như bất tỉnh bơi một đoạn, rồi ngoi lên mặt nước. Ngay khoảnh khắc vừa chạm được đến không khí, lá phổi của cô như quả bóng được bơm phồng lên, cô hít thở thật sâu, tham lam hút lấy nguồn sống duy nhất. Chậm thôi, Từ Độ vừa quan sát xung quanh, vừa dùng giọng nói nhỏ nhẹ bên tai cô. Thở bằng mũi, đừng gấp, dưới sự hướng dẫn của anh, Khương Bảo Lê dần điều chỉnh lại nhịp thở. Khi thoát khỏi hiểm cảnh, nỗi sợ hãi mới thực sự ập đến, cô ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, run rẩy cả người, không thốt nên lời. Anh ôm chặt cô vào lòng, trầm giọng dỗ dành, đừng sợ, đợi đến khi cảm xúc hoảng loạn trong cô tạm thời lắng xuống. Từ Độ đưa cô bơi đến một bờ biển cách biệt thự khá xa, nói với cô. Tối nay không thể ở lại đây, chúng ta đến khách sạn khác. Tôi đi lấy xe, cô chờ ở bờ biển. Khương Bảo Lê liều mạng lắc đầu, nắm chặt lấy vạt áo anh. Từ Độ, em sợ. Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cô gái, Từ Độ nắm lấy tay cô. Vậy thì đi cùng tôi. Anh dẫn cô rời khỏi bãi biển, băng qua bụi rậm bên vệ đường để đến gara gần biệt thự. Trong gara có một chiếc xe của khách sạn dành cho khách sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Độ mở cửa xe, để Khương Bảo Lê lên trước, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô, rồi bước vào ghế lái. Ngay khoảnh khắc khởi động xe, Khương Bảo Lê nhìn thấy một bóng đen từ phía cửa gara lao ra, đối diện cửa sổ xe, móc ra khẩu súng. Từ Độ, tiếng đạn bắn trúng xe vang lên, âm thanh kim loại va chạm rất rõ ràng. Ngồi vững, Khương Bảo Lê bám chặt tay vào tay nắm trong xe, ánh mắt Từ Độ trở nên lạnh như băng, đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía người kia. Tên đó vội nhảy sang bên để né chiếc xe đang lao tới. Từ Độ đánh tay lái mạnh, điều khiển xe rời khỏi bãi biển, khi lên đến đường cái liền tông thẳng vào chiếc xe đen đậu bên đường của tên đó, khiến nó lật nghiêng. Khương Bảo Lê bám chặt vào tay cầm trong xe, bị sốc nảy đến choáng váng cả người. May là xe đã lên đường cái, dần dần ổn định lại. Qua gương chiếu hậu, cô thấy bóng đen kia đứng bên vệ đường. Xe của hắn đã bị lật, nên không thể đuổi theo được nữa. Khương Bảo Lê toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Từ Độ thấy cô run dữ dội, liền đưa một tay khỏi vô lăng, ấn nhẹ lên mờ u bàn tay cô để trấn an. Vừa rồi, là ai vậy? Cô nghe thấy giọng nói của chính mình cũng đã biến dạng vì sợ. Không biết, Từ Độ trầm giọng đáp. Ở Hồng Kông, người muốn tôi chết không ít. Hay là, mình về nhà đi, được không? Khương Bảo Lê níu lấy tay áo anh, cầu xin. Chúng ta về nhà, ngay bây giờ, em sợ lắm. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy tay mình có vệt đỏ mờ mờ, mới phát hiện trên tay áo Từ Độ toàn là máu đã bị nước biển pha loãng. Anh bị thương rồi à? Từ Độ vẫn bình thản nhìn về phía trước, tay lái vẫn giữ vững. Ở dưới nước bị đạn sượt qua, không sao. Khương Bảo Lê nhớ lại lúc đó có nghe thấy vài tiếng súng nổ. Từ Độ đã ôm lấy cô che chắn trong lòng, có lẽ là lúc đó. Cô hít sâu mấy hơi, lục tìm điện thoại trong túi, ngón tay run rẩy bấm số. Gọi cho ai? Anh hỏi, cảnh sát, vô ích, thử xem, bị cảnh sát chú ý, có lẽ có thể trì hoãn hành động của hắn. Từ Độ không ngăn cản cô, lúc này, nghe cô dùng tiếng Anh ngọng nghịu miêu tả tình hình vừa rồi với cảnh sát. Mặc dù Từ Độ không tin tưởng cảnh sát ở đây, nhưng... Cứ để cô yên tâm vậy, em nghe thấy tiếng súng rồi quay lại. Không phải à, giọng Khương Bảo Lê vẫn còn hơi run, sợ hãi nói. Trước đó đã đến cổng biệt thự rồi, mới nghe thấy tiếng súng đầu tiên, em còn chưa kịp phản ứng. Từ Độ khó hiểu nhìn cô, tại sao lại quay lại, em biết đâu. Chắc là đầu óc em có vấn đề, hối hận quá đi. Sợ chết khiếp, cô luôn tỏ ra khá mạnh mẽ. Nhưng có đôi khi, ví dụ như bây giờ, cũng có thể hóa thân thành cô nàng mít ướt. Thật sự sắp chết rồi, em không muốn chết đâu. Hu hu hu hu, ồn ào quá, muốn chết muốn chết muốn chết. Em muốn về nhà, Khương Bảo Lê bật khóc nức nở. Khương Bảo Lê, cô còn làm ồn nữa, tôi ném cô ra ngoài. Hoa, em muốn về nhà. Lát sau, tay Từ Độ vươn tới, Khương Bảo Lê dõi theo cánh tay anh, trơ mắt nhìn ngón tay thon dài của anh chạm xuống đỉnh đầu cô. Rồi di chuyển xuống, nhẹ nhàng, xoa lên trán cô một cái. Khương Bảo Lê, Tư Đỗ, đừng khóc, là an ủi sao? Cô không nghĩ sai. Tư Đỗ quả thật đang dùng cánh tay đầy máu của mình xoa đầu cô, an ủi cô. Mặc dù vụng về, mặc dù xa lạ, mặc dù lạnh lùng. Cách xoa đầu cũng giống như một người máy vậy, nhưng quả thật là an ủi. Máu tươi tí tách chảy xuống mặt Khương Bảo Lê. Trái tim cô kỳ lạ thay mềm nhũn ra, một dòng nhiệt huyết và dũng khí không biết từ đâu trào dâng. Cô nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đỗ, thật ra anh không cần đưa em xuống địa ngục đâu, em có thể đi cùng anh. Nói xong câu đó, trong xe im lặng rất lâu. Khương Bảo Lê bỗng cảm thấy câu nói này có chút xên xua. Thôi thôi, anh lái xe cẩn thận đi, em không làm phiền anh nữa. Ừ, Khương Bảo Lê thấy sắc mặt anh không có gì thay đổi. Nhưng lại không biết rằng, câu nói đó, quả thật như lưỡi dao. Hùng hăng đâm vào trái tim kiên cố của anh. Anh ghê tởm như vậy, tồi tệ như vậy, anh sẽ làm ô nhiễm tất cả những người bên cạnh. Chết đi là tốt nhất, dựa vào một chút không cam tâm mà sống đến ngày hôm nay. Không ngờ rằng, có người sau khi thấy bộ mặt khó coi này của anh, vẫn nguyện ý kiên định lựa chọn anh. Lê, cô ngạc nhiên nhìn sang, giọng Tư Đỗ, dịu dàng chưa từng có. Tay hơi đau, cô lái xe được không? Cách Trương.